Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 692, cùng Sophia lần thứ 5 giao dịch. Cùng Sophia giao dịch 3 lần. Chúc mừng ngươi thu hoạch được cùng Sophia thứ 5, thứ 6, lần thứ 7 giao dịch. Ghi chú 1, bởi vì vũ trụ tự chủ thời không bảo hộ cơ chế. Yêu cầu lớn lên thời không nhảy vọt nhất định phải là phù hợp định luật vật lý phối hợp dài. Cái này liền dẫn đến làm ngươi cùng Sophia lần thứ 5 giao dịch hoàn thành về sau. Ngươi đem trong tương lai trong vòng 3 tháng không được tiến hành lần thứ 6 giao dịch. Lần thứ 7 giao dịch giống như trên. Không nghĩ tới lên tới vương cấp về sau. Thế mà có thể duy nhất một lần rút chúng 3 lần cùng Sophia giao dịch. Cũng không biết là vận khí quá tốt, vẫn là hệ thống thăng cấp về sau. Thả câu cơ chế có thay đổi. Ân, cần phải cả hai đều có a. Bất quá cái này lần thứ 6 giao dịch. Đến tại lần thứ 5 giao dịch hoàn thành sau 3 tháng mới có thể lần nữa tiến hành. Hơi có chút tiếc nuối. Nếu như có thể 3 lần liên tục tiến hành, vậy liền quá thú vị. Tự lẩm bẩm sau khi... Giang Bác tâm thần nhất động, điểm vào lần thứ 5 giao dịch, cùng Sophia lần thứ 5 giao dịch, đến từ phế tích Sophia, giống như lại gặp phải phiền toái. Nàng chính đang kêu gọi ngươi, khẩn cầu ngươi có thể hiện thân, lúc này, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp trợ nàng, liền có thể thu được đến từ nàng hảo cảm cùng thù lao. Xin hỏi, ngươi có nguyện ý hay không trả lời đến từ Sophia kêu gọi? Là, hay không? Không chần chờ, Giang Bác trực tiếp lựa chọn, phải. Giống như ngày thường, lần này Giang Bác ánh mắt cấp tốc chuyển đổi đến thả câu khu. Cùng lúc đó siêu thần hình chiếu im lặng khởi động, vì hắn thành lập được một đầu thông hướng phế tích siêu 3D thông đạo. Không lâu sau đó, Giang Bác tiến vào thông đạo, vượt qua thời không, lần nữa buông xuống phế tích. Quang ảnh mỹ lệ thời không thông đạo biến mất về sau. Giang Bác dưới chân giẫm ở kiên cố phế tích đất đai. Ánh mắt dừng lại tại một cái vóc người có lồi có lõm. Khuôn mặt cực đẹp khêu gợi tóc trắng trên người nữ tử. Khoảng cách lần trước gặp nhau, trên địa cầu cách đại khái thời gian 8 tháng. Không tính quá lâu, cũng không tính quá ngắn. Nhưng Giang Bác nhưng từ Sophia trên thân cảm nhận được một cỗ càng thành thục hơn khí tức. Nàng cái kia nguyên bản còn có vẻ hơi đẹp khuôn mặt. Giờ phút này đã kinh biến đến mức hình dáng cùng góc cạnh rõ ràng. Cái kia trước đó thì đã coi như là bảo tốt dáng người. Bây giờ bị một bộ ngăm đen quần lụa mỏng bao vây lấy. Duyên dáng cao gầy bên trong không thiếu thướt tha cùng chặt chẽ. Cực kỳ thành thục gợi cảm cùng mị hoặc khí tức. Trục thần tiên sinh, rốt cục lại cùng ngài gặp mặt. Nhưng là, Sophia anh âm vẫn là trước sau như một trong veo. Đồng thời tại đối mặt Giang Bác thời điểm, vẫn như cũ như cái tiểu nữ sinh một dạng. Mười phần đến nhảy cẫng cùng hoan hỉ. Đã lâu không gặp, Giang Bác mỉm cười, trước mắt cũng là phát sáng lên. Nếu như nói trước kia mặc lấy quân phục, xem ra anh Tuấn uy vũ tịnh lệ Sophia Giang Bác có thể cho nàng đánh 9-7 điểm. Nhưng bây giờ, chỉ sợ còn phải thêm 2 phân mới thích hợp. Giờ này khắc này Sophia, dáng người khuôn mặt đều không có thể bắt bẻ. Cùng Giang Bác trước đó thấy qua lãnh xương tuy nhiên phong cách không đồng loại hình. Nhưng đều là đỉnh phong cấp mỹ nữ. Thật xinh đẹp a. Không hổ là làm cho chó hệ thống nhiều lần thành lập giao dịch nữ nhân. Giang Bác tâm lý ám đạo. Sophia vội vàng đáp. Đúng vậy, nhoáng một cái đều nhanh có 7 năm chưa thấy qua ngài. Trong khoảng thời gian này, ta cơ hồ mỗi ngày đều sẽ niệm tụng mấy lần tên của ngài. Nhưng lại không dám tùy ý phiền phức ngài. Có thể lần nữa nhìn thấy ngài thật tốt. Vậy lần này lại là vì cái gì hướng ta cầu nguyện? Giang Bác trên mặt bất động thanh sắc nói, nhưng trong lòng lại âm thầm đắn đo. nghĩ đến phế tích bên này đã qua 7 năm đến sao? Trách không được Sophia xem ra càng thành thục hơn. Sophia hai tay giao nhau đặt tại trước người, nói ra, không dối gạt ngài nói. Tại trong 7 năm qua, ta sử dụng ngài cho ta vật tư, tụ tập được một nhóm người, lặp đi lặp lại tao ngộ mấy lần ngăn trở về sau. Ta cuối cùng vẫn chỉ huy ta đoàn đội đứng lên. Trước mắt, chúng ta đã tìm tới một tòa y tuần vườn. Tòa này y tuần trong vườn có hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tuần hoàn. Cũng có hoàn chỉnh năng lượng nguyên bộ thiết bị. Nhưng là, vận hành mấy năm sau chúng ta phát hiện một cái vấn đề lớn. Cái kia chính là nhiên liệu không đủ. Giang Bác khẽ vuốt cằm, vẫn chưa chen vào nói làm cái gì đánh giá, mà chính là chờ Sophia nói tiếp. Sophia, y tuần trong vườn có một cái cự đại phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Tuy nhiên tụ biến nguyên liệu không dùng quá nhiều, liền có thể làm đến lò phản ứng vận hành sinh ra năng lượng. Cung cấp y tuần vườn trên 100 năm thậm chí hơn 1000 năm. Nhưng tại tai nạn bạo phát trước kia, liên minh liền đã đem y tuần trong viên khố tàng dư thừa nhiên liệu điều đi. Chờ chúng ta 5 năm trước tìm tới y tuần vườn thời điểm, bên trong nhiên liệu đã chỉ có thể chống đỡ không đến 3 năm. Mà bây giờ 2 năm qua đi, nếu như lại không chiếm được nhiên liệu bổ sung, y tuần vườn đem sống không qua 1 năm. Cho nên, trục thần tiên sinh, ta muốn cùng ngài giao dịch một nhóm phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu. Có thể sao? Sophia vừa dứt lời, Giang Bác trước mắt liền bắn ra nhắc nhở. Sophia chính thức hướng ngươi đưa ra giao dịch thỉnh cầu. Giao dịch nội dung có phía dưới 3 loại, nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn 1 loại, trong đó lựa chọn 1, than trì Ankin in ấn trang bị. Lựa chọn 2, phản trọng lực phi thuyền thi thể. Lựa chọn 3, đến từ phế tích tuyệt sắc người hầu gái mời căn cứ ngươi trong suy nghĩ ý nghĩ. Tiếp tục cùng Sophia tiến hành giao lưu, lần này cùng với mấy lần trước khác biệt. Trước mặt 4 lần, Sophia cơ bản đều yêu cầu thực vật hoặc là chữa bệnh phẩm. Nhưng lần này, nàng lại trực tiếp muốn từ Giang Bác nơi này cầm tới phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu. Nhưng vấn đề là, hắn nào có cái gì phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu a? Mẹ nó không có thứ này a. Tâm lý có chút tiểu bất đắc dĩ cùng nhỏ hơn gấp. Nhưng Giang Bác trên mặt vẫn như cũ duy trì bình tĩnh. Hắn nhìn lấy Sophia hỏi, y tuần trong vườn phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng là loại kia hình thức? Đao xuyên, vẫn là đao khí ba, lại hoặc là khí ba cùng khí ba. Theo Sophia vừa mới thổ lộ trong giọng nói, Giang Bác có thể xác định nàng cái kia y tuần trong vườn phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Cửu thành là nhẹ phản ứng nhiệt hạch, nếu như là trọng phản ứng nhiệt hạch, trực tiếp thiêu nham thạch là có thể. Khắp nơi đều có, vậy liền không cần thiết vì phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu vấn đề lo lắng. Cho nên rất hiển nhiên, cũng không phải là trọng phản ứng nhiệt hạch. Sophia vội vàng trả lời, y tuần trong vườn phản ứng nhiệt hạch là đời thứ 2. Đã có thể tiến hành đao khí 3 phản ứng nhiệt hạch. Cũng có thể tiến hành đao xuyên phản ứng nhiệt hạch, nhưng là xuyên suy biến kỳ quá ngắn. Bình quân chỉ có vài chục năm, khó có thể bảo tồn, mà lại chế bị lên đối lập phức tạp. Nghe ta trong đoàn đội một tên học giả nói, tai nạn bạo phát trước kia, phía liên minh mặt ngược lại là có không tệ hiệu suất chế xuyên kỹ thuật. Nhưng tai nạn bạo phát về sau, rất nhiều kỹ thuật đều thất lạc. Cho nên, chúng ta chỉ có thể dùng đao cùng khí ba làm nhiên liệu đến tiến hành phản ứng. Giang Bác khẽ vuốt, cằm, Sophia nói đến không có vấn đề gì. Mọi người thường nói phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật đột phá, liền mang ý nghĩa có thể có vô cùng vô tận nguồn năng lượng. Đây là sự thật, nhưng là muốn có vô hạn lại giá cả rẻ tiền xuyên, lại là không quá hiện thực một chuyện. Bởi vì đao vật này cũng là bình thường nói tới Deuteri, ở trong nước biển có vô cùng nhiều. Có thể xuyên thứ này, thiên nhiên trên cơ bản là rất ít, bởi vì thời kỳ bán phân giã chỉ có 12.5 năm. Sinh ra về sau, rất nhanh sẽ suy biến thành một loại khác vật chất. Trên địa cầu phổ biến thí nghiệm chế bị phương pháp, cũng là dùng trung tử oanh kích lithium đến dầu tập hợp chế thủ xuyên. Nhưng hiệu suất đồng dạng, đến mức hiện tại trên quốc tế liên quan tới xuyên giá cả, vẫn luôn không quá tiện nghi. Bình quân mỗi kg muốn lên ức nhân dân tệ. Cái này có thể so sánh fullerene cùng than trì ankin, thậm chí hoàng kim đều quý nhiều lắm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm dầu siêu phẩm trọng sinh đô thị.